Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2055. Chương 2055. Bất biến ứng vạn biến. Hứa Nhược Tình hơi hơi nheo mắt lại. Ngươi là muốn cho ta thành vì mọi người công địch à? Cái này cùng công địch có quan hệ gì? Lâm Thành Phi cứng cổ nói ra. Chúng ta ngủ cũng không có làm phiền các nàng chuyện gì à? Ta một mực bá chiếm ngươi, các nàng có thể đối với ta không ý kiến. Hứa Nhược Tình hơi hơi vểnh lên khóe miệng, cười nói, như thế chuyện ngu xuẩn, ta cũng không làm. Vậy ngươi nói một chút, muốn cho ta làm sao đền bù tổn thất? Rất đơn giản, Hứa Nhược Tình nói ra, ngươi vụng trộm giúp ta đem tu vi nâng lên. Hiện tại tu vi giống như đã thành các nàng quan tâm nhất sự tình, giống như người nào tu vi cao một chút liền có thể trong nhà này địa vị cao hơn một chút giống như. Thực các nàng cũng không nghĩ một chút, Lâm Thành Phi tu vi là tối cao a, thế nhưng là vì cái gì ở trước mặt các nàng vẫn là như thế hèn mọn? Cái này đầy đủ nói rõ địa vị cao thấp cùng tu vì không hề có một chút quan hệ, chỉ cùng thích nhiều thích ít có quan. Lâm Thành Phi rất thẳng thắn lắc đầu nói, không được, các ngươi trước đó tăng lên tới nhập đạo cảnh đã là căn cơ bất ổn, nếu như sẽ giúp ngươi tăng lên cảnh giới, về sau ngươi đem không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể nói. Đời này cũng chỉ có thể đến văn đạo cảnh mà thôi. Dạng này a, Hứa Nhược Tình thất vọng lắc đầu nói, vậy ta vẫn chính mình chăm chỉ một chút đi. Hiện tại mấy cái nữ nhân tu vi tất cả đều là tú tài cảnh trung kỳ, thậm chí đã bắt đầu hướng tú tài cảnh đỉnh phong kéo lên. Dạng này tu luyện tốc độ là Lâm Thành Phi trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là thư thánh môn rất trụ cột công pháp, vì cái gì những người này nhưng thật giống như là làm giống như hỏa tiễn xoạt xoạt xoạt đi lên trên, chẳng lẽ đều là thiên tài? Không đúng sao, tu đạo giới thiên tài không đếm hết, thế nhưng là muốn đến các nàng cảnh giới này không có mười mấy năm như một ngày khổ tu cũng tuyệt đối làm không được. Các nàng làm sao từng cái đều giống như là đánh máu gà một dạng. Hứa Nhược Tình nói xong, liền rốt cuộc không có tiếp tục cùng Lâm Thành Phi đánh cờ hào hứng. Quay người chạy hai bộ, phanh một tiếng chú ý cửa phòng. Tựa hồ muốn nói, ta muốn tu luyện, nhàn sự chớ quấy dày. Lâm Thành Phi lẻ loi trơ trọi ngồi tại lầu một phòng khách trên ghế salon, tràn đầy ủy khuất, lại không thể cùng người nói. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng, nói khẽ, có khách nhân đến, người nào đi mở cửa? Không người lên tiếng, mỗi người đều đắm chìm trong chậm rãi tu đạo trên đường. Không ai phản ứng đến hắn, Lâm Thành Phi xấu hổ cười cười, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng người lên, rất nhanh liền xuyên qua đình viện, đi vào trước cổng chính, mở ra dày đặc cửa sắt lớn. Nhìn lấy đứng ngoài cửa mấy cái lão nhân, Lâm Thành Phi trong lòng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cười cười, nói ra, mấy vị đến, mời đến đi. Hắn nói chuyện, hơi hơi nghiêng người thân thủ, đem trước mặt mấy người này mời đến đi. Hắn đã sớm biết, bọn họ sẽ đến. Hiện tại Hoa Hạ náo ra lớn như vậy tin tức, lại việc quan hệ Lâm Thành Phi, bọn họ không có khả năng còn yên ổn ngồi trong nhà thờ ơ. Người tới chính là lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp, sau lưng hắn thì là Phong Cửu Ca cùng Mạc Thiên Nhai. Gặp Lâm Thành Phi loại này phong khinh vân đạm, tốt giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng, Triệu Hưng Nghiệp không khỏi cười khổ vài tiếng, lắc đầu chỉ Lâm Thành Phi, rất là im lặng, người cũng không có cái gì muốn nói. Triệu Hưng Nghiệp hỏi, Phong Cửu Ca vẫn luôn coi Lâm Thành Phi là làm chính mình ân nhân cứu mạng, lúc này ngược lại là lộ ra so Lâm Thành Phi còn muốn cuống cuồng. Hắn thông hỏi vội, Ngô gia cùng Lý gia là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên công kích ngươi? Còn có hắn những tiểu gia tộc kia, là ai cho bọn hắn lá gan, cũng dám vu hãm ngươi? Mạc Thiên Nhai trầm giọng nói ra, sự kiện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Không phải vậy lời nói, mặc kệ là ngươi vẫn là quan phương, đều sẽ mười phần bị động. Nhìn lấy ba người nghiêm nghị bộ dáng, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể hay không trước vào bên trong bàn lại. Hiện tại bọn hắn mấy người còn đứng ở cửa chính đây. Mấy người liếc nhau, tất cả đều lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ Lâm Thành Phi còn muốn mời bọn họ đi vào uống trà uống rượu hay sao? Đến bây giờ cũng thua thiệt hắn có ý định này. Đến đại sảnh bên trong sau khi ngồi xuống, Tiêu Tâm Nhiên vậy mà không biết lúc nào đã từ trong phòng đi tới, đồng thời pha trà ngon vì mỗi người rót một chén về sau, mỉm cười lại quay người rời đi. Hiền lương thục đức, tự nhiên hào phóng. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, lão Vương gia, Phong lão, Mạc lão, không biết hôm nay tới cần làm chuyện gì, ngài ba vị chỉ cần phân phó một tiếng, ta qua đi là được, nào dám làm phiền ba vị tự mình đến nhà. Lâm Thần Y, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Phong Cửu Ca hết sức kỳ quái nói ra, hiện tại mặc kệ là Ngô gia vẫn là Lý gia, còn có rất nhiều cùng ngươi có khúc mắc tiểu gia tộc, đều nhảy ra chỉ trích ngươi, nói rõ muốn đem ngươi danh tiếng bôi xấu. Sự kiện này sớm đã xôn xao dư luận, chẳng lẽ ngươi không nghe nói? Ngược lại là hơi có nghe nói. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, bất quá, cái này lại như thế nào đâu? Triệu Hưng Nghiệp im lặng, ngươi không có chút nào quan tâm sao? Quan tâm lại có thể thế nào? Bọn họ đã nhảy ra, ta chẳng lẽ còn có thể nguyên một đám đem bọn hắn tất cả đều giết hay sao? Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, tối thiểu nhất cũng phải thương lượng một cái phản kích thủ đoạn a. Phong Cửu Ca thở dài, hiện tại ngươi danh tiếng đều là tân tân khổ khổ từng chút để giành đến. Nếu như bởi vì bọn hắn nói xấu mà bị hủy bởi một chút, há không đáng tiếc? Lâm Thành Phi vẫn là lắc đầu, hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm chính mình danh tiếng. Hắn muốn làm sự tình cùng danh tiếng cùng một nhịp thở, những người kia dám liên hợp lại chửi bới. Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là tức giận khó bình, lúc trước mềm lòng một chút, mặc kệ là đối phương làm cái gì, chính mình cũng không có chém tận giết tuyệt. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, bọn họ vậy mà phản quay đầu lại cắn mình một cái. Thật cho là Lâm Thành Phi không làm được diệt cả nhà người ta sự tình. Thế nhưng là về sau ngẫm lại, chỉ là những người này lời nói, hẳn là không lá gan làm những chuyện này. Lúc trước Lâm Thành Phi còn không có hiện tại thanh thế như vậy thời điểm, liền có thể để Ngô gia thành thành thật thật cúi đầu. Hiện tại Lâm Thành Phi càng hơn lúc trước, bọn họ dựa vào cái gì dám làm ra loại chuyện này? Bọn họ hẳn phải biết, chỉ bằng những thứ này lên án, giết không Lâm Thành Phi, như vậy duy nhất khả năng, cũng là tại bọn họ sau lưng, có người thao túng đây hết thảy, là người kia cho Ngô gia các gia tộc đảm lượng, để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, làm ra trận này thanh thế to lớn diệt Lâm Thành Phi hành động. Như vậy, sau lưng người kia đến tột cùng là ai? Lâm Thành Phi tin tưởng, hắn sớm muộn đều sẽ nhảy ra. Đã như vậy, cần gì phải vì trước mắt những tôm tép này tâm phiền ý loạn? Không đáng, chờ hắn giết sau lưng người kia, mặc kệ là Ngô gia vẫn là Lý gia, cũng hoặc là hiện tại đang điên cuồng công kích Lâm Thành Phi bất kỳ gia tộc nào, bọn họ đến lúc đó tự nhiên sẽ biết phải nên làm như thế nào. Đây chính là Lâm Thành Phi quyết định, lấy bất biến ứng vạn biến. Mấy vị lão gia tử, ta biết các ngươi lo lắng ta, bất quá ta tin tưởng nước đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, thật đem ta bước đến tuyệt lộ, ta khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại còn xa xa không tới loại trình độ kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.